Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, thầy trò cùng nghiêu. Nhìn xem Sở Tinh Hải một bộ tiểu chính thái, sao bầu nhĩ, bộ dáng, giờ phút này bưng thương nhưng lại một thân oai hùng phạm. Nhưng là Can Tử chứng kiến Sở Tinh Hải đã có chút đánh sợ hãi rồi. Dù sao trước khi Sở Tinh Hải cái kia mang theo ngọn lửa màu tím một chưởng uy lực hắn xem như thấy. Được, nhìn xem trong tay đao thép, Can Tử thật sự có chút ít không dám lại cùng Sở Tinh Hải so chiêu rồi. Cái này nếu một cái tát hô tại chính mình trên người, vậy cũng tựu ha ha rồi. Chính mình gầy cùng Can Tử đồng dạng thân thể, có thể cứng rắn qua trong tay đao thép à? Can Tử đã ra động tác muốn lui lại, trong miệng cũng là kêu lão đại của mình cùng một chỗ chạy trốn. Kể từ đó, lại để cho mấy khác người cũng không khỏi có chút sợ lên. Hơn nữa mập mạp gặp được sự tình, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này hai thầy trò đều rất tà môn. Cái này cũng không trách bọn hắn. Đến một lần bọn hắn kiến thức vốn tựu nông cạn, không có chứng kiến bao nhiêu nhân vật lợi hại. Thứ hai, thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hoàn toàn chính xác có chút lại để cho bọn hắn sợ hãi địa phương. Bọn hèn nhát, chúng ta nhiều người như vậy, sợ như vậy cái tiểu thí hài. Các ngươi còn có cái gì dùng? Mao Ca trong tay cầm một con dao găm, hung ác nói. Sở Tinh Hải nhìn xem trước mặt sáu người, lại nhìn sang tại mập mạp bên người không xa sư phụ, nhưng trong lòng có chút không ổn định. Hắn không có nắm chắc đả bại trước mặt sáu người, mặc dù biết đạo mình không thể thắng, Sở Tinh Hải đồng dạng không thể lùi bước. Một khi hắn lùi bước, không chỉ có chính mình hội vứt bỏ tánh mạng, sư phụ của mình cũng khó bảo toàn. Trong cơ thể dị năng lực điều động mà bắt đầu, sau đó trên tay toát ra tinh khiết ngọn lửa màu tím. Hô, mang theo tiếng hô, ngọn lửa màu tím lập tức che kín trường thương. Sở Tinh Hải trường thương trong tay cũng không phải cái gì thần binh, nhưng là hắn cùng sư phụ hắn không đồng dạng như vậy là hắn có thể rất tốt khống chế ngọn lửa màu tím, thậm chí còn có thể tinh tế tỉ mỉ khống chế. Thần Tân Ý đối với Sở Tinh Hải khống chế năng lực cũng là tán thưởng. Lôi đình cùng hỏa diễm đều là không dễ dàng khống chế dị năng lực. Lôi đình cuồng bạo, không dễ hàng phục, liệt diễm bất ổn, đồng dạng không dễ dàng khống chế. Sở Tinh Hải tựa hồ trời sinh khống chế năng lực so sánh cường. Đối với hỏa diễm khống chế so sánh sở trường, cũng chính bởi vì như vậy, trong tay hắn trường thương mới không còn bị ngọn lửa màu tím cho nóng chảy mất. Chứng kiến Sở Tinh Hải trong tay che kín ngọn lửa màu tím trường thương, Can Tử đã không dám lại nhúc nhích rồi. Hắn đối với Sở Tinh Hải hỏa diễm thật sự sợ, mập mạp một mực ngốc trệ tại đâu đó, nhìn bộ dáng, chỉ sợ đã xong đời. Còn lại chỉ có bốn người, trong đó còn có hai người không phải giác tỉnh giả. Chính thức giác tỉnh người kỳ thật cũng chỉ còn lại Lông Dài cùng một cái khác thủ hạ. Lông Dài tựu là Can Tử trong miệng Mao Ca. Kỳ thật Lông Dài giờ phút này trong nội tâm đã bắt đầu chửi mẹ nó rồi. Hắn thức tỉnh chính là dị năng giả, nếu như chỉ cần là dị năng giả coi như bỏ qua, cũng không quá đáng là thân thể so sánh yếu, sức chiến đấu vẫn tương đối cường hãn, chỉ cần cho hắn cơ hội phát huy. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn chỉ có muốn chạy trốn xúc động. Đơn giản là Lông Dài thức tỉnh chính là mộc hệ dị năng lực, cái này lại để cho hắn xấu hổ rồi. Tuy nhiên Sở Tinh Hải hỏa diễm lộ ra là lạ, hắn hay là hội bản năng sợ hãi. Thật sự chiến đấu mà bắt đầu, hắn là khẳng định lấy không đến chỗ tốt. Hơn nữa bọn hắn đã phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, cũng là vừa kịp phản ứng. Cái này hai thầy trò rõ ràng một cái dạng, đều là dị võ đồng thể. Tại đây còn lại còn có thể chiến đấu bốn người chính bị hù lạnh run. Chỗ đó Sở Tinh Hải rốt cục hạ quyết tâm, trong tay mang theo ngọn lửa màu tím trường thương đã đâm ra. Nhất thức du long xuất hải dùng ra, mũi thương trực tiếp trùng kích hướng lông dài, ôm mắt giặc trước bắt vua tâm tư. Sở Tinh Hải cũng không có lưu thủ, một thức này du long xuất hải là thần tân ý vũ kỹ. Thần tân ý là phối hợp với lôi đình sử dụng, sở tinh hải dị năng lực là ngọn lửa màu tím. Thần tân ý tại vũ kỹ thượng hơi chút điều chỉnh, một thức này cũng là sở tinh hải dùng thuần thục nhất nhất thức. Ngọn lửa màu tím uy lực một chút cũng không thể so với thần tân ý lôi đình chênh lệch. Giờ phút này phối hợp với vũ kỹ dùng đến, khí thế kinh người. Ẩn ẩn có thể chứng kiến đầu mũi thương không khí đều bị cực tốc trùng kích mà đến trường thương đâm thủng, lông dài hiện tại cũng không phải là tại trong lòng chửi mẹ nó rồi. Hắn xem xét đến sở tinh hải hướng về chính mình công kích mà đến. Lông dài hô to một tiếng, má ơi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lông dài một tiếng này nhưng làm chính mình mấy người bị hù không nhẹ. Bọn hắn chứng kiến lông dài muốn chạy, ở đâu còn có cùng sở tinh hải ý chí chiến đấu rồi. Đều ý định nhanh chân chạy trốn, chỉ là sở tinh hải nguyên bản cách bọn họ khoảng cách tựu không xa. Giờ phút này tác dụng vũ kỹ, mặc dù không có thần tân ý cầm mau lẹ vô cùng tốc độ. Thế nhưng không tính chậm, bản thân du long xuất hải tựu là mang theo chút ít thân pháp vũ kỹ. Mấy người tốc độ chạy trốn hoàn toàn so ra kém sở tinh hải công kích tốc độ. Còn chưa kịp động can tử bản năng cầm trong tay đao thép đương tại trước mặt. Con mắt toàn bộ đều đóng lại, tựa hồ đang chờ đợi tử vong đến. A hát, theo hét thảm một tiếng, can tử có chút mở to mắt, mà lông dài đã ngã trên mặt đất, một chân toàn bộ bị trường thương đâm thủng. Cả người tại đâu đó kêu rên không thôi, ngọn lửa màu tím uy lực thể hiện rồi đi ra, đâm thủng lông dài chân thời điểm, ngọn lửa màu tím vịn lông dài xương đùi liền chui tới. Thời gian rất ngắn, lông dài xương cốt đã bị ngọn lửa màu tím cho tan mất. Không chỉ có như thế, ngọn lửa màu tím tựa hồ còn có chỉ điểm lông dài cả người lan tràn xu thế. Làm cho tha ta à a hát chân chân của ta a hát, lông dài đã hoàn toàn quên chính mình trước khi hung ác. Một cái kính lại cầu xin tha thứ, bởi vì trường thương đâm vào trên đùi, ngọn lửa màu tím cháy thống khổ còn dày vò lấy hắn. Không có trực tiếp sụp đổ ngất đi, cái này lông dài coi như là cái xương cứng. Sở tinh hải nhẹ nhàng sau này nhắc tới trường thương, không có chút nào trở ngại. Trường thương đã rút ra, mà lông dài cả người trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Sở tinh hải kỳ thật cũng không chịu nổi. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó chiến đấu. Trong cơ thể vốn cũng không phải là rất nhiều dị năng lực. Lúc này đã gần như thấy đáy. Thần tân ý giao cho vũ kỹ của hắn cơ hồ đều là sát chiêu. Mỗi một chiêu đều là cực kỳ tiêu hao dị năng lực. Nếu không phải bởi vì là dị võ đồng thể, chỉ sợ một thức này tác dụng, sở tinh hải phải hư thoát ngã xuống đất. Sở tinh hải ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lông dài, trong miệng cũng là lạnh lùng hộc ra một câu, mang theo thủ hạ của ngươi cút đi, lần này tha các ngươi, lông dài ở đâu còn dám dừng lại. Tranh thủ thời gian hô cái kia hai cái đã bị sở tinh hải công kích bị hù sừng sốt thủ hạ. Kể cả can tử, còn có đã hôn mê mập mạp, một đoàn người chật vật đào tàu, mấy người này đi xa về sau, sở tinh hải mới vội vàng móc ra một lọ thể lực dược tề ăn vào. Thuận tiện còn tích hai giọt trị liệu dược tề, hắn hiện tại xem như có chút minh bạch trước khi sư phụ của mình vì cái gì phóng đám kia dị chủng. Rời đi, cười khổ lắc đầu nói ra. Sư phụ loại này nghiêu pháp thật sự thật không tốt chơi a hát, ở trong đó phong hiểm chỉ có hai thầy. Cho tự biết, thần tân ý trải qua chiến đấu về sau, đã hoàn toàn không cách nào nữa tác dụng bất luận cái gì nhất thức chiêu số đi ra. Cho dù một cái một cấp dị chủng, đó cũng là đủ hắn ăn một bình. muốn không chết cũng khó khăn. Mà Sở Tinh Hải hiện tại cũng kém không nhiều lắm. Trong cơ thể còn có vũ lực có thể điều động. Chỉ là hắn bản thân đẳng cấp cũng mới một cấp. Trải qua trảm thủ hành động, hắn đã không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Hai thầy trò một cái kết cục. Sở Tinh Hải thẳng cảm thán. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Về sau đi ra ngoài tuyệt đối muốn xem một chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.